hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 425, hàng hiếm cần bảo tồn. Góc truyện audio.com. Cố Hàm vuốt vuốt ngực, cố xoa dịu trái tim mỏng manh, yếu đuối sau cú sốc tinh thần vừa rồi. Đông Đông không thể vác cái mặt của anh đi làm thụ cho thiên hạ đè được. Đảm bảo mấy người trong nhà thêm đám đàn em, bạn bè bên ngoài chọc cho thúi mặt, không biết đào lỗ sao cho kịp để mà trốn. Anh là anh hiểu mấy cái người này lắm. Anh trầm tĩnh, xoa xoa đầu Đông Đông, khuyên can bé, làm vợ người ta khổ lắm không có cái gì sướng đâu. Để mai mốt con lớn cha tìm cho con một chàng hay một cô vợ xinh đẹp nha. Nghe lời cha không có sai đâu. Đông Đông lắc đầu, chu chu cái mõ nũng nịu. Thôi, Đông Đông muốn lấy chồng hà, lấy chồng sướng hơn rước vợ về nhà phục vụ như trâu như bò. Con sẽ noi gương ba ba, ngày ngày ăn nằm để chồng chăm cho sướng. Này là chính Đông Đông mắt thấy tai nghe nên tin tưởng vào con tim mình hơn. Đặc biệt, con muốn bao nuôi chọn gói hai chồng yêu thương như anh Hạo à, anh định nói tiếp thì bị Uông Nguyệt Hoa chặn họng lại. Cái này là cơ hội tốt để bà trả thù. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Ha ha, cháu cô ta nói vậy thì con nghe vậy đi. Tuy con là cha của Đông Đông nhưng không thể ép Đông Đông làm chuyện mình không thích nha. Với đây lại là trường hợp hiếm trong gia phả nhà Cố gia. Trước giờ chỉ có Thiên Hạ làm vợ của con cháu Cố gia chứ chưa một người nào mang họ Cố trong nhà này đi làm vợ Thiên Hạ cả. Trường hợp của Đông Đông cần được bảo tồn. Đúng không mấy đứa, cả nhà gật đầu cái rụp, Đồng Thanh hùa theo bà. Dạ đúng, cần bảo tồn gấp, ai nói hùa theo cũng được nhưng ngay cả vợ anh cũng hùa theo là sao? Anh ăn ở cũng có đức lắm mà. Cố Ngạo nhìn Trang Dụ với vẻ mặt ấm ức, không tin vào sự thật phũ phàng này. Trang Dụ cười hề hề, lời nói cứ như sát muối vào tim anh. Ha ha, cái này em rất ư là ủng hộ. Đông Đông giống anh thế này kia mà. Em thật sự muốn 20 năm sau thấy cái vẻ mặt anh bị người ta đè như thế nào. Đời này em bị anh đè suốt rồi. Phản công không được thì tìm người thay thế để đỡ buồn vậy. Em tuy là cái mặt Đông Đông giống anh thiệt nhưng nếu con là thụ thì tương lai cái tướng là giống em à, con có phải anh đâu mà em ảo tưởng à, em thương con. Đừng đẩy đời con vào vũng lầy đen tối giống em. Uống Nguyệt Hoa dành Đông Đông trong tay anh, cười hả hê, thôi thôi con ơi bớt nói nhiều. Chuyện đã như vậy rồi con chưa chấp nhận đi. Ha ha, ta nói cái này là do ăn ở đó nên ai cũng muốn lôi con xuống mà chà mà đạp mà cạp từng miếng thịt. Bà nói với anh rồi lại nói với Đông Đông, vẻ mặt đầy đắc ý, cháu nội của bà yên tâm. Bà đây sẽ tìm cho con một tấm chồng tốt, đảm bảo con nhìn là mê ly liền. Đông Đông đưa hai ngón tay lên, không không, là hai tấm chồng tốt cơ, hai chồng, bà đứng thẳng lưng dõng dạc tuyên bố, cả nhà nghe lệnh, bắt đầu từ ngày hôm nay ngay tại giờ phút giây này. Tất cả các thành viên trong gia đình phải đi tìm chồng mai mối cho Đông Đông. Ai không nghe lệnh bà đây đêm nào cũng tới phòng canh cửa xem trò ân ái của mấy người. Đám nhóc đứng dậy hoan hô. Gõ chén gõ nồi, hoan lô, hoan hô, bà nội muôn năm, Đông Đông đi lấy chồng thôi. Ố rẻ anh đau đầu, day day hai thái dương mình, mẹ làm vậy là sai quá sai rồi. Miệng bà đâu phải dạng vừa, cãi lại ngay, không, mẹ không bao giờ sai. Nếu mẹ sai phải xét lại xã hội. Ha ha, yeah, yeah, bà nội đúng là trùm hủ nhà này mà. Cái gì bà nói cũng có lý hết trơn hết trọi. Tụi con đây sẽ học hỏi châm ngôn của bà. Chúng ta không bao giờ sai. Nếu mình sai thì xét lại xã hội. Hú hú mấy bà cháu đứng quẩy làm bữa tiệc mừng Đông Đông thêm phần náo nhiệt. Vậy là từ hôm đó, ai có biết trai độ tuổi từ 2 tuổi trở lên đều đi giới thiệu cho Đông Đông. Đang là ò ôm sòm thì có người nhấn chuông cửa. Tiểu Minh và Tiểu Tinh bấy giờ mới sực nhớ ra, nhanh chóng chạy tê tê ra mở cửa. Thợ chụp hình tới, hai nhóc đi một lúc liền dẫn vào một lão trung niên thợ chụp hình kinh nghiệm lâu năm cùng hai nhóc choi choi tầm 4 tuổi. Hai đứa kêu thợ chụp hình tới đây làm gì vậy? Mà hai đứa mời từ khi nào? Sao ba ba không biết cái gì hết vậy? Ba ba hỏi ngộ ghê à? Mời thợ chụp hình tới đây thì để chụp hình chứ để làm gì? Tụi con mời từ mấy hôm trước rồi. Ha ha, hai nhóc cười tít mắt rồi nói tiếp. Đây, giới thiệu với cả nhà đây là ông nội của hai thằng em sinh đôi kết nghĩa của tụi con đó. Hôm nay con đặc biệt mời họ đến đây chụp hình đại gia đình à, cả nhà đông đủ hết rồi. Vợ con, vợ mấy anh em cũng có ở đây chụp để làm kỷ niệm. Và mục đích lớn nhất là tụi con muốn làm mai hai thằng em kết nghĩa của tụi con với Đông Đông nha. Sinh nhật là phải tặng quà thế này mới chất. Đông Đông, em trai bảo bối mau lại đây xem hai người này có hợp khu của em không. Không hợp anh tìm mối khác. Còn hợp là bắt chúng đem quà xính lễ qua dàn cọc trước luôn. Đây là hành trình tìm kiếm chồng cho Đông Đông trong suốt mấy ngày qua. Hai nhóc vào trường, công khai để bảng tìm chồng cho em. Làm một công cuộc tuyển chồng vô cùng hoành tráng. Loại hết tất cả các nhân vật có bồ. Mấy cô bạn bánh bèo hay bánh gai. Mấy người không đủ tốt chất giàu. Đẹp trai, cưng vợ thì sót lại hai anh em nhà này. Đây có thể xem là nhân duyên tiền định. Có tiền đẹp trai quyết định được tất cả. Đông Đông tò mò tiến về phía trước để nhìn kỹ xem đây có phải chồng tương lai trong mộng mình không. Và rồi sau đó, cách chương.